Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190 bệnh viện cấp cứu lâu. Này đàn vương bát dê con, ta lúc đi còn cố ý dặn dò quá bọn họ, không được bọn họ tự tiện tiến vào bệnh viện chấp hành nhiệm vụ. Kết quả, Hoắc Thăng tức giận đến không khỏi há mồm thoá mạ, nhưng mà lúc này mắng có cái gì dùng. Kêu cứu khí tín hiệu vang lên, có thể thấy được Giang Đông Thần, còn có Tống Nhân Tài người định là ở bệnh viện gặp được nguy hiểm mơ siêu, mọi người nghe hảo. Tiến vào bệnh viện sau, vô luận là ai, toàn bộ theo sát đại bộ đội đi, ngàn vạn không thể đi lạc Hoắc Thượng Giáo Ân. Hoắc Thăng vừa rồi ban hạ mệnh lệnh, liền nghe được Túc Như Thuyết kêu hắn, xảy ra chuyện gì, Như Thuyết, ngươi xem. Kêu cứu khí thượng biểu hiện, lượng điểm có hai cái, có lẽ là bởi vì quá tức giận. Cho nên Hoắc Thăng cũng không có quá lưu ý xem trên cổ tay kêu cứu khí thượng biểu hiện. Mà Túc Như Thuyết lại xem đến cẩn thận, chỉ thấy kêu cứu khí tuy là toàn ở phát ra ánh sáng. Thả đồng thời phát ra minh âm, nhưng kêu cứu khí thượng lượng điểm, lại chia làm hai điểm. Cũng không phải chỉ một chút ở lóe, đáng chết. Hoắc Thăng lần thứ hai thấp chú nói. Kêu cứu khí thượng hai cái lượng điểm tuy rằng ở kêu cứu khí thượng biểu hiện. Vị trí chênh lệch cũng không phải rất lớn, cách xa nhau chỉ không đến 2 cm, nhưng chờ đổi đến bệnh viện cái này thực tế nơi sân. Lại là sai một ly đi nhìn ra mơ siêu một vị trí biểu hiện là ở cấp cứu lâu. Vị chỗ ngả về Tây. Một cái tắc biểu hiện là ở nằm viện lâu, vị chỗ chính đông, Hoắc Thượng Giáo phân phối đi, ta cùng ta người đi đâu? Là Tây, vẫn là Đông, Túc Như Thuyết muốn Hoắc Thăng phân phối đội ngũ, an bài nàng cùng nàng tiểu đội người đi đâu? Nghe Hoắc Thăng phân phối khi, Túc Như Thuyết không khỏi ở trong lòng âm thầm cầu nguyện Hoắc Thăng nhưng ngàn vạn không cần đem. Nàng an bài đi cứu Giang Đông Thần cùng Hứa Tình. Nàng nhưng không nghĩ xúc phát kịch tình, chỉ có tận lực cùng Giang Đông Thần, còn có Hứa Tình làng tránh khai, nếu Hoắc Thăng trùng hợp đem nàng an bài đi cứu người là Tống Nhân Tài. Như vậy cũng đừng quái nàng Túc Như Thuyết tàn nhẫn độc ác. Tùy thời trả thù, bằng vào kêu cứu khí thượng lượng điểm biểu hiện. Hoắc Thăng cũng khó có thể suy đoán không ra bên kia kêu cứu chính là Giang Đông Thần đội ngũ. Bên kia kêu cứu là Tống Nhân Tài. Hoắc Thăng đành phải giống mê đầu ruồi bọ dường như loạn phân một hồi. Hoắc Thăng không khỏi ở trong lòng âm thầm cầu nguyện chính mình này thông loạn phân. Nhưng ngàn vạn đừng đem Túc Như Thuyết cùng Tống Nhân Tài phân đến một khối đi. Bằng không chỉ sợ Túc Như Thuyết đám người tất sẽ quan báo tư thù, Như Thuyết. Người đi phía Tây cấp cứu lâu, ta đi mặt Đông nằm viện lâu, cấp cứu lâu tầng lầu thấp. Bất quá chính là chiếm địa diện tích khoảng một ít, đương nhiên đều là khám gấp hoặc trị liệu thất, cho nên có thể thu dụng người bệnh cũng sẽ tương ứng thiếu chút. Mà nằm viện lâu liền không giống nhau, nằm viện lâu là 25 tầng kiến trúc, bên trong trụ đầy đủ loại kiểu dáng người bệnh, đương nhiên, còn có chút ít bồi giường người nhà, mà giờ phút này, vô luận là nằm viện người bệnh, vẫn là người nhà đều đã là biến thành ăn thịt người tang thi. Cho nên đánh chết khó khăn cũng sẽ tương ứng đại chút. Hoắc Thăng không cầm ôm đồm hạ tang thi nhiều, thả đánh chết khó khăn so cao nằm viện lâu, đem dễ rửa sạch cấp cứu lâu nhường cho Túc Như Thuyết đám người, Hoắc Thượng Giáo. Vẫn là ta cùng ta người đi nằm viện lâu đi, các người đi cấp cứu lâu hảo chút như thế nào? Nghe được Túc Như Thuyết đưa ra phản bác ý kiến, Hoắc Thăng không khỏi nhìn về phía Uông Tiêu Mai. Thấy Uông Tiêu Mai vẫn chưa hướng Túc Như Thuyết cấp ra bất luận cái gì nhắc nhở. Hoắc Thăng lúc này mới khó hiểu đặt câu hỏi, nằm viện trong lâu phòng nhiều. Tang thi cũng nhiều, chúng ta trong đội có Tiểu Mai muội muội, sát khởi tang thi tới. Nguy hiểm tiểu chút, càng dễ dàng chút, Hoắc Thượng Giáo ngươi đội ngũ liền. Kỳ thật Túc Như Thuyết nói này đó bất quá đều là lung tung tìm lý do thôi. Nghe không khỏi có chút gượng ép. Túc Như Thuyết phỏng đoán thật ấn cốt truyện đi hướng, mà cốt truyện lại không thể dễ dàng nghịch chuyển nói. Như vậy Hoắc Thăng phân phối cho nàng cấp cứu lâu rất có thể là Hứa Tình cùng Giang Đông Thần bị. Nguy mà, Túc Như Tuyết lúc này mới tưởng vi phạm Hoắc Thăng đề nghị. Lung tung tìm cái không sai biệt lắm lý do thuyết phục Hoắc Thăng. Muốn tránh đi Hứa Tình cùng với Giang Đông Thần. Khúc Hy Thụy, người người điên, buông tay, người dẫn ta đi đâu a? Người cái hồn đạm, không đợi Hoắc Thăng nói chuyện. Liền thấy Khúc Hy Thụy đã là như là chờ không kịp mau một bước bắt lấy Túc Như Tuyết thủ đoạn. Ngạnh kéo Túc Như Tuyết, bước nhanh đi hướng cấp cứu lâu. Mà Túc Như Tuyết thật sự thực không nghĩ đi cấp cứu lâu. Túc Như Tuyết tưởng tượng đến Hứa Tình cùng Giang Đông Thần hẳn là đã bị vây ở Hoắc Thăng phân phối. Cho nàng cấp cứu lâu khi, nàng cả người đều cảm thấy không hảo thượng giáo. Tào phó quan tinh tường nhìn đến đương Hoắc Thăng nhìn thấy Khúc Hy Thụy bám trụ Túc Như Tuyết. Tay đi nhanh hướng cấp cứu lâu khi, Hoắc Thăng trên mặt hiện ra một mặt cực không mau vẻ giận. Bất quá Hoắc Thăng vô minh nghiệp hỏa tới cũng mau, đi cũng nhanh, đương tào phó quan hô Hoắc Thăng một tiếng sau. Chỉ thấy Hoắc Thăng trên mặt này mặt không mau liền thoáng chốc tan thành mây khói, đi. Chúng ta đi nằm viện lâu, Hoắc Thăng cùng Túc Như Tuyết đám người thoáng chốc binh chia làm hai. Đường, mà Khúc Hy Thụy tắc không đợi Hoắc Thăng phân phối. Không nói hai lời mà lựa chọn Túc Như Tuyết đám người. Thậm chí không đợi Túc Như Tuyết cùng Hoắc Thăng thương thảo kết thúc. Khúc Hy Thụy liền đã bám trụ Túc Như Tuyết thẳng đến cấp cứu lâu. Mới vừa bước vào cấp cứu lâu, Túc Như Tuyết cảm giác liền so vừa rồi càng thêm không hảo. Tuy rằng chung quanh không có một con tang thi, đã là bị tiên tiến cấp cứu lâu người hoàn toàn quét sạch sẽ. Nhưng toàn bộ cấp cứu lâu cho người ta cảm giác lại là thập phần áp lực cái loại này. Người tại đây loại áp lực bầu không khí hạ thường sẽ mặc danh tâm tình bực bội. Tâm hoảng ý loạn, Túc Như Tuyết cũng không ngoại lệ. Nhưng mà Túc Như Tuyết lại ở bước vào cấp cứu lâu một khắc. Chưa đem nàng phiền loạn biểu hiện ra ngoài. Ngược lại có vẻ so trước đây càng thêm vững vàng bình tĩnh, Khúc Hy Thụy. Này có hay không cảm giác này lâu giống như có chút không lớn đối, Túc Như Tuyết cảm ứng nhanh. Nhạy mà phát giác cấp cứu lâu cho nàng cảm giác không thích hợp, này cũng vừa lúc là Khúc Hy Thụy sẽ. Không hỏi Túc Như Tuyết ý nguyện, trực tiếp chào Túc Như Tuyết tới nguyên nhân, Tiểu Mai. Người xem xét hạ, nơi này có tang thi sao? Còn có hướng chúng ta kêu cứu người bị nhốt ở đâu? Túc Như Tuyết đoàn người tiến vào cấp cứu lâu sau. Bọn họ liền cơ hồ cùng Túc Như Tuyết đeo ở trên cổ tay kêu cứu khí thượng không ngừng lập lòe lượng. Điểm trùng hợp, cho nên bọn họ đã là vô pháp thông qua kêu cứu khí tới xem xét bị nhốt nhân thân chỗ vị trí. Chỉ có dựa vào Uông Tiêu Mai tinh thần dị năng nghĩa rộng ra radar trinh chắc công năng tới tìm. Người. Càng muốn trinh chắc tang thi đích xác thiết vị trí theo Túc Như Tuyết phỏng đoán nếu bị nhốt chính là tống nhân tài, như vậy vây khốn tống nhân tài đám người tang thi nên là cấp bậc sẽ không quá cao. Có lẽ là dựa vào số lượng tới thủ thắng, mà nếu bị nhốt người thật là Hứa Tình cùng Giang Đông Thần đám người lời nói. Như vậy vây khốn Hứa Tình cùng Giang Đông Thần đám người tang thi, năng lực nhất định ở nhị giai. Thậm chí có khả năng là nhị giai phía trên, bởi vì không biết bị nhốt người là ai. Túc Như Tuyết trước mắt cần thiết làm tốt hai tay chuẩn bị, vô luận như thế nào. Bảo hiểm khởi kiến, trước làm Tiểu Mai đem toàn bộ cấp cứu lâu trinh chắc một lần. Tuyệt không sẽ có sai, tỷ tỷ, ta tra được, bị nhốt người không ít, ở viết có chữ viết mẫu yêu căn phòng lớn, chính là rất kỳ quái. Bên ngoài không có tang thi vây khốn bọn họ, Tiểu Mai. Người xác định, ân, ta xác định, trên đường cũng không có tang thi, tỷ tỷ các ngươi cùng ta tới. Tiểu Mai dẫn đường, mang các ngươi qua đi. Hết chương.